Đệ nhất kiếm thần, chương 6077. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí không đáp lại, Diệp Huyên tức giận nói. Lão tử sắp bị đánh chết rồi. Kiếm khí vẫn như trước không đáp lại. Advertisement, sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm xuống. Mẹ nó, đây là một chút thương lượng cũng không thể à? Diệp Huyên càng nghĩ càng tức. Advertisement, lão tử dựa vào bản lĩnh đạt được cấp độ trên phàm kiếm, dựa vào cái gì mà phong ấn ta? Dựa vào cái gì? Thật bực mình, Diệp Huyên tức đến đau. Trứng, thuê bên đều đau. Đúng lúc này, trước mặt Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mười mấy ma nhân, trong đó còn có ba cao thủ thiên vị cảnh. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, mười mấy ma nhân này lập tức mừng rỡ, nhưng ngay sau đó, mười mấy ma nhân kia kinh hoàng biến sắc, bởi vì trên đỉnh đầu Diệp Huyên, thỉnh thoảng lại có lôi điện đánh xuống. Đây là lôi điện gì? Trong mắt mười mấy người tràn ngập sự kiêng dè. Đúng lúc này, Diệp Huyên cũng phát hiện mười mấy ma nhân kia, không chút do dự, hắn xông thẳng đến chỗ mười mấy ma nhân. Nhìn thấy Diệp Huyên xông tới, sắc mặt mười mấy ma nhân kia thay đổi rõ rệt, đều lùi về sau, mà lúc này, Diệp Huyên đã xông đến trước mặt bọn họ, một mảnh lôi quang vừa vặn đánh xuống. Trong phút chốc, hơn 10 người trực tiếp hóa thành tro tàn. Chỉ có Diệp Huyên và ba cao thủ thiên vị cảnh còn sống. Sau khi sống sót, ba cao thủ thiên vị cảnh kia điên cuồng bỏ chạy về phía xa, mà Diệp Huyên thì vội vàng đuổi theo. Thấy vậy, gã cao thủ thiên vị cảnh cầm đầu tức giận nói. Cút đi, Diệp Huyên cười ha ha. Mọi người cùng chơi, cao thủ thiên vị cảnh đột nhiên dừng lại. Hắn đâm mạnh lưỡi lê ra, một lực lượng mạnh mẽ ép Diệp Huyên dừng lại. Cùng lúc đó, một đạo huyết lôi đột nhiên đánh xuống. Diệp Huyên biến sắc, hai cánh tay giơ lên chống đỡ. Cứng rắn đối kháng, cách chương.